Cung Khuynh, chương 75, nửa đêm trộm tình, góc truyện audio.com. Tĩnh Doanh và Thức Nhi giúp Vệ Minh Khê thay y bào, cơ thể xinh đẹp thanh mảnh dần dần hiện rõ trong làn hơi nước, thân thể Vệ Minh Khê như ẩn như hiện, xinh đẹp đến mức tựa hồ bất khả xâm phạm. Nương nương gầy đi nhiều. Tĩnh Doanh vừa nhẹ nhàng tưới nước lên thân thể gầy guộc đến nỗi lộ ra mấy khớp xương, vừa nhẹ giọng nói, không những thế nàng còn thấy dấu răng trên chiếc cổ ngọc nõn nà của người. Dùng Vũ Ca đúng là tiểu dã thú, dám cắn nương nương, động dục cũng không biết phân nặng nhẹ. Tĩnh Doanh thầm trách cứ Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, không trả lời, chỉ lẳng lặng cảm thụ làn nước ấm nhẹ nhàng lau rửa thân thể mình, nàng đang tận hưởng những phút giây yên tĩnh và thoải mái trong giờ khắc ít ỏi này. Bên kia hoàng thượng không có động tĩnh gì sao? Tĩnh Doanh lo lắng hỏi, không ngờ hoàng thượng lớn tiếng muốn phế nương nương. Tĩnh Doanh khẽ nheo mắt, nếu chỉ cần giết hoàng thượng là có thể giải quyết mọi vấn đề thì nàng cũng không ngại giết thêm một người. Hắn sẽ không phế bản cung, vì tất cả mọi người sẽ phản đối hắn chắc chắn sẽ không phế đâu. Vệ Minh Khê vẫn nhắm mắt như trước, thản nhiên nói, nàng hiểu Cao Hàn là người miệng hùm gan sứa. Thái tử phi đâu? Tĩnh Doanh thuận miệng hỏi, có lẽ so với hoàng thượng, thái tử phi còn làm nương nương phiền lòng hơn. Vệ Minh Khê nghe được ba chữ Dung Vũ Ca đột nhiên mở mắt, nhãn tình mông lung như trôi nổi đâu đâu, hiện tại nàng thật sự không biết nên đối xử với Dung Vũ Ca làm sao mới tốt. Nàng, bản cung mà biết làm thế nào mới tốt cho nàng thì tốt rồi, Vệ Minh Khê thở dài nói. Lẽ ra lúc trước nô tỳ nên ngăn cản thái tử phi tiếp cận nương nương, sẽ không làm cho nương nương khó xử như thế này. Tĩnh Doanh đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc có phải đã làm đúng hay không. Chuyện không liên quan đến ngươi, là vấn đề của bản cung đáng nhẽ không nên động tâm. Là do mình không kiềm chế nổi mình, nếu thái tử phi không phải thái tử phi thì tốt rồi. Vấn đề khiến cho nương nương khó xử không phải do Dung Vũ Ca và nương nương đều là thân nữ nhi, mà vấn đề ở chỗ Dung Vũ Ca là thê tử của Cao Hiên, mẫu thân đoạt vợ của nhi tử, nương nương quả thật rất khó vượt qua được cửa ải này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dung Vũ Ca lúc này cũng đang ngâm mình ở thủy trì tại Đông Cung, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch mấy đóa hoa đang dập dờn trên làn nước. Dung Vũ Ca khẽ nâng cánh tay trái, dấu thủ cung sa đỏ tươi vẫn còn nguyên tại nơi đó, tấm thân xử nữ xinh đẹp này mình vẫn vì mẫu hậu mà giữ gìn, Dung Vũ Ca thở dài ngẫm nghĩ. Mẫu thân lúc trước vẫn lấy tấm thân xử nữ của mình mà thuyết giáo, nếu phá rồi, mẫu thân cũng không còn lời nào để nói nữa. Tay phải Dung Vũ Ca nhẹ nhàng trượt trên thân thể, tưởng tượng đó là bàn tay của Vệ Minh Khê, từng ngón tay nàng sẽ vuốt ve lên thân thể mình, nàng sẽ hôn lên từng tấc cơ thể và Vệ Minh Khê sẽ ở trên người mình, chỉ cần tưởng tượng cảnh Vệ Minh Khê âu yếm thôi cũng cơ hồ đã khiến thân thể Dung Vũ Ca như bốc cháy. Dung Vũ Ca dúi đầu xuống nước, nàng cảm thấy mình rất phóng đãng, vì chính biến hóa của thân thể mà cảm thấy thẹn thùng. Nếu không phải mình ngày thường vẫn khuynh quốc khuynh thành, Dung Vũ Ca có lẽ sẽ hoài nghi mị lực của mình, Vệ Minh Khê chẳng lẽ thật sự một chút cũng không động tâm hay sao? Những lần trước nàng đều dâng lên tận cửa tìm mọi cách để câu dẫn, vậy mà Vệ Minh Khê. Góc truyện audio.com, thịt đưa đến miệng rồi còn có thể phun ra, việc Vệ Minh Khê tự thủ thực sự làm cho Dung Vũ Ca kìm nén khó chịu. Dung Vũ Ca từ dưới dục trì trồi lên, toàn thân hung hăng bước ra khỏi mặt hồ, nàng quyết định đêm nay vô luận thế nào cũng phải làm cho Vệ Minh Khê phá tấm thân xử nữ của mình. Câu dẫn, hết sức phóng đãng câu dẫn, nàng không tin không thể làm cho Vệ Minh Khê trầm luân, bằng không sẽ thật phí công mình sinh ra có được dung nhan tuyệt thế và thân thể xinh đẹp đến thế này. Thân thể ướt sũng của Dung Vũ Ca vừa bước lên, cung nữ ở bên cạnh liền lập tức lấy tấm khăn bạch sắc quấn quanh người nàng, thay nàng lau hết những giọt nước còn vương trên cơ thể. Dung Vũ Ca ngồi trước gương trang điểm, nhìn mình qua lăng kính, trầm tư nghĩ cách làm sao để thoát được những kẻ mẫu thân phái tới trông chừng. Khóe miệng khẽ nhếch, nàng đã có biện pháp, mau đi gọi thái tử, bảo bản cung kêu hắn đến thị tẩm. Dung Vũ Ca để cung nữ đi gọi Cao Hiên đến. Cao Hiên vừa nghe Dung Vũ Ca muốn gặp mình, hơn nữa là chiêu mình thị tẩm, mặt đỏ như huyết gà, vui vẻ chạy ngay đến, nhưng vừa bước vào phòng liền bị Dung Vũ Ca điểm á huyệt kéo lên giường, lột y bào, lại để cho thiếp thân thị nữ nằm cùng Cao Hiên, còn bản thân nàng tự dịch dung và thay y phục cung nữ, lập tức ra khỏi Đông Cung, trực tiếp chạy đến Phượng Nghi Cung. Tĩnh Doanh bắt gặp một bóng đen đang kích động trèo qua cửa sổ tầm cung hoàng hậu, bóng dáng thật quen thuộc, lại còn mùi nước hoa sực nước đặc trưng của cái kẻ đỏm dáng kia, liền biết có người lại đến trộm tình. Việc này trên đường trở về Giang Nam Tĩnh Doanh đã thấy nhiều lần nhưng cũng không thể nói gì. Được rồi, Tĩnh Doanh cũng không nghĩ đến sẽ đem từ yêu thương vụng trộm này đặt lên người hoàng hậu nương nương mà nàng tôn kính, mà thật ra kẻ trộm tình chính là thái tử phi cơ mà, còn nương nương bất quá là người bị hại mà thôi. Nghĩ như vậy, Tĩnh Doanh cũng cảm thấy hợp tình hợp lý hơn. Vệ Minh Khê đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên lồng ngực bị ép đau nhói, có người đang quấn lấy thân thể của nàng. Vệ Minh Khê bị quấy nhiễu chợt thức giấc, nghĩ mình vẫn còn đang ở Giang Nam liền nói. Đừng nháo, ngủ đi. Nói xong mới giật mình thấy tựa hồ không phải, mình đang ở trong cung, đây là hoàng cung giới bị xâm nghiêm, chớp mắt liền hoàn toàn tỉnh táo. Ngươi vào bằng cách nào? Vệ Minh Khê mở to mắt nhìn dung nhan quen thuộc nhíu mày hỏi. Nhớ nàng nên tới thôi. Dùng Vũ Ca xốc chăn Vệ Minh Khê lên, chui thân thể của nàng vào. Hồ nháo, đây là ở trong cung, bị người khác phát hiện thì biết phải làm sao? Vệ Minh Khê trầm giọng trách mắng, Dùng Vũ Ca đúng là không có chỗ nào cố kỵ. Người ta nhớ nàng mà thôi, ta biết rồi, nàng một chút cũng không nhớ người ta. Dùng Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê quát mình, liền thu người lùi vào góc giường, làm ra vẻ mình đang giận dỗi, tính tình đúng là chuyên thích đùa giỡn. Vệ Minh Khê đối với tiểu vô lại Dung Vũ Ca này đúng là không có cách, biết rõ ràng nàng tám phần là giả bộ, nhưng vẫn đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Dung Vũ Ca, xem như là làm lành. Lần sau không nên xông vào hoàng cung lúc đêm khuya, Vệ Minh Khê vẫn không quên thuyết giáo. Dùng Vũ Ca thấy hành động làm lành của Vệ Minh Khê, trong lòng liền vô cùng sung sướng. Nàng không ôm ta sao? Dùng Vũ Ca thầm thì. Dùng Vũ Ca đúng là loại được voi đòi tiên, chính nàng cũng biết điều đó, nhưng mà nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng làm sao cho mẫu hậu thêm cưng chiều mình mà thôi. Vệ Minh Khê bất đắc dĩ đành. Gocchuyenaudio.com, vòng tay ôm lấy eo Dùng Vũ Ca. Dùng Vũ Ca cảm giác được bàn tay Vệ Minh Khê dán lên hông mình, trong lòng mừng thầm, lập tức xoay người mặt đối mặt với Vệ Minh Khê, hai người bốn mắt giao nhau, nhìn dung nhan đối phương, môi cùng môi càng thêm gần, gần gũi đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, đôi môi rốt cục kìm lòng không đặng vội quấn quýt lấy nhau. Dùng Vũ Ca hôn so với Vệ Minh Khê càng thêm vội vàng, nhiệt liệt triền miên, cơ hồ muốn đem Vệ Minh Khê hôn dồn dập không dứt, nụ hôn càng ngày càng sâu, làm cho Dùng Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê hai người đều không thở nổi. Dùng Vũ Ca lại ngựa quen đường cũ giữ lấy thắt lưng Vệ Minh Khê, tay bắt đầu xâm nhập vào trung y của nàng, cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng xoa nắn đôi ngực mềm mại, môi lại như trước cùng Vệ Minh Khê triền miên giao triền, lưỡi cùng lưỡi chơi đùa nhảy múa, khát khao muốn đem đầu lưỡi Vệ Minh Khê nuốt cả vào bụng. Ngay lúc Vệ Minh Khê rời môi Dùng Vũ Ca, nàng liền đem mặt vùi vào cổ Dùng Vũ Ca, buồn bã nói. Vũ Ca, không được, ta có cảm giác tội lỗi, nàng không muốn cùng trượng phu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không nói, lại còn khiến trượng phu tức giận đến ngất xỉu, bây giờ lại cùng con dâu mình làm chuyện cầu thả này, cảm giác tội lỗi sâu đậm không tránh đi đâu được. Dùng Vũ Ca không hề dừng tay. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, lúc này chỉ nghĩ đến một mình ta thôi, được không? Dùng Vũ Ca đưa tay cởi trung y của Vệ Minh Khê, vùi đầu vào đôi nhũ phong no tròn, nàng sẽ không cho Vệ Minh Khê có thời gian hối hận. Dùng Vũ Ca ngậm lấy hai hạt hồng đậu, như hài tử bú sữa, dùng sức mút lấy, dụng lực quá nhiều khiến Vệ Minh Khê phát đau, trong lúc ấy ngón tay lại thâm nhập vào sâu cánh hoa phía dưới thân, yêu chiều vuốt ve. Lý trí Vệ Minh Khê quả nhiên bị Dùng Vũ Ca cực lực trêu chọc đành tan rã, càng lúc càng bạc nhược, căn bản vô pháp chống cự nổi thế công của Dùng Vũ Ca, giờ phút này Dùng Vũ Ca tựa như dã thú động dục, cái gì cũng không thể ngăn cản ý đồ cầu hoan của nàng. Làn môi Dùng Vũ Ca chậm rãi lướt xuống, nhẹ nhàng tách đôi chân Vệ Minh Khê ra, kia đóa hoa tiên diễm ướt át, hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt nàng, không còn gì có thể che đậy làm cho Dùng Vũ Ca xúc động nuốt nước miếng, cảm giác lúc này thật vô cùng mê người. Dùng Vũ Ca lập tức vùi đầu vào giữa hai chân Vệ Minh Khê, dùng đầu lưỡi khiêu khích đóa hoa ấy, hút lấy mật ngọt bên trong. Vệ Minh Khê cảm giác được Dùng Vũ Ca nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật của mình, xấu hổ đến mức cứ cố khép chân lại, nhưng Dùng Vũ Ca vẫn ngoan cố đưa đầu tiến sát vào, cứ mỗi lần như thế luôn làm cho Vệ Minh Khê vừa động tình lại vừa e thẹn. Dùng Vũ Ca vì nàng làm việc đó luôn làm cho nàng xấu hổ vô cùng, khoái cảm cũng theo đó dâng lên tầng tầng lớp lớp, Vệ Minh Khê đối với việc này lòng luôn chờ mong cùng sợ hãi, thân thể lúc này đã không còn khống chế được. Nhưng Dùng Vũ Ca lại đối việc này vui đến quên trời quên đất, nàng yêu thích biểu tình của Vệ Minh Khê khi đó vô cùng, cho nên lại càng thích thú đối với việc trêu đùa, liếm cắn Vệ Minh Khê. Thân thể Vệ Minh Khê còn đang đắm chìm trong dư vị hoan ái, chưa kịp khôi phục thì Dung Vũ Ca chợt kéo tay nàng đặt lên bộ ngực căng tròn của mình mà nhẹ nhàng ma sát, hạt hồng đậu mềm mại kia phút chốc trở nên cứng rắn vô bì, nhìn hai má Dung Vũ Ca phiếm một màu đỏ ửng, Vệ Minh Khê liền sáng tỏ ý đồ của nàng. Vệ Minh Khê ngượng ngùng muốn rút tay về, nhưng Dung Vũ Ca một mực không cho, ngược lại còn dùng. Góc chuyện audio.com lực để đè ép tay nàng lên đôi ngực mềm mại kia, Dung Vũ Ca úp mặt vào cổ Vệ Minh Khê ở bên tai nàng khẽ ươm một tiếng, thanh âm động tình đến cực điểm, làm cho hai tai Vệ Minh Khê đều đỏ rực lên. Giờ phút này trên người Dung Vũ Ca toát ra cỗ ma lực khiến cho người ta mê muội, muốn làm chuyện quá phận. Chỉ như ta muốn nàng muốn ta. Dung Vũ Ca nói trắng ra khát vọng trong lòng, tay kia nắm lấy bàn tay còn lại của Vệ Minh Khê đem đặt vào giữa hai chân mình, sau đó kẹp chặt lấy những ngón tay thon dài hữu lực của Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê tất nhiên cảm giác được sự mềm mại và ẩm ướt giữa hai chân Dung Vũ Ca, nàng cũng biết điều này nói lên ý nghĩa gì, nhưng nàng không dám động, một chút cũng không dám, bởi vì có một vài thứ cũng tựa như một cái chốt mở, một khi mở ra rồi, có lẽ sẽ có những thay đổi kinh người. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê vẫn một mực do dự thì trái tim đau nhói, chẳng lẽ nàng đã câu dẫn đến như vậy, đã hạ mình đến thế rồi mà nàng dù một chút cũng không động tâm hay sao? Hay Vệ Minh Khê thật sự không thích nữ tử? Muốn ta được không? Ngữ khí Dung Vũ Ca gần như cầu khẩn, nàng ngay cả tự tôn cũng không cần quản nữa, đây là lần cuối cùng nàng cầu xin Vệ Minh Khê, nếu Vệ Minh Khê thật sự không muốn, vậy từ giày về sau nàng sẽ chặt đứt ý niệm này. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca cơ hồ như sắp khóc, lại tựa hồ như sợ hãi thì cảm thấy đau lòng. Dung Vũ Ca nào biết được khối thân thể mê người này của nàng đối với mình có bao nhiêu sức dụ hoặc, cũng chính vì sức hấp dẫn quá lớn đó, ngược lại khiến cho mình không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ lạc vào mê cung không thể tự kiềm chế, cho nên mới càng thêm cực lực khắc chế. Vũ Ca, chúng ta ngủ được không? Vệ Minh Khê bồn cũ soạn lại, rốt cục vẫn tái diễn lời cự tuyệt, làm cho mọi dũng khí trong lòng Dung Vũ Ca đều lập tức đóng băng. Dung Vũ Ca cơ hồ khó chịu đến mức tuyệt vọng. Nàng cũng là nữ nhân, không phải trời sinh phóng đãng, bởi vì Vệ Minh Khê nên nàng mới chấp nhận như vậy, đáng tiếc Vệ Minh Khê căn bản chỉ thấy chướng mắt, khiến cho Dung Vũ Ca cảm thấy cũng là do mình tự mình đa tình. Nước mắt Dung Vũ Ca từng giọt chảy xuống, nàng muốn lập tức tránh xa Vệ Minh Khê, ít nhất giờ phút này nàng không thể đối mặt với Vệ Minh Khê thêm một khắc nào nữa. Ta về trước, lỡ bị người khác phát hiện sẽ không hay. Dung Vũ Ca cố hết sức bình ổn tâm tình, nhưng vẫn nhịn không được mà nghẹn ngào thành tiếng. Trong lòng Vệ Minh Khê đau đớn, nàng không phải cố ý muốn làm Dung Vũ Ca tổn thương, trong tâm nàng ngàn vạn lần không muốn làm tổn thương Dung Vũ Ca. Chỉ là Dung Vũ Ca còn rất trẻ, có lẽ còn có cơ hội chọn lựa một lần nữa, nàng sợ mình cùng Dung Vũ Ca dây dưa không rõ, sẽ không còn lối thoát. Chẳng qua, Vệ Minh Khê có rất nhiều điều băn khoăn lắm. Dung Vũ Ca đang bò xuống giường thì Vệ Minh Khê từ phía sau ôm chầm lấy Dung Vũ Ca, không cho nàng đi. Không phải ta ghét bỏ ngươi, chỉ là có rất nhiều thứ khiến ta sợ hãi. Cách chương.